Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiền đặt cọc, tiền đặt cọc. Ý gì? Thẩm Hữu chợt ngẩng đầu lên, gần như không che giấu được nụ cười mừng rỡ trên mặt. Vậy ra, đây là đồng ý với đề nghị vừa rồi của cậu sao? Nhưng tại sao lại là một phần tiền đặt cọc? Bởi vì tôi vẫn chưa cân nhắc kỹ, có nên phát triển mối quan hệ này với cậu hay không? Đi thôi. Hoắc Cẩn Niên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không định nán lại nữa. Nhưng vừa quay người thì bất ngờ bị ôm chặt từ phía sau. Con người anh co lại, cơ thể theo bản năng giằng co, nhưng không thể thoát khỏi cái ôm này. Giống như tối qua, một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở như bạch tuộc, kín mít không để lọt một khe hở nào cho gió luồn qua. Hơi ấm xa là truyền qua quần áo đến làn da, ngay cả những rung động của nhịp tim và sự phập phồng của lá phổi khi hô hấp cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Thẩm Hữu vùi mặt vào chiếc áo sơ mi trắng chất liệu cao cấp của người đàn ông, ngửi thấy một mùi ẩm ướt của máu và thuốc lá khô lẫn lộn. Ánh ban mai vẫn chiếu sáng như thường lệ, cứ như mọi chuyện đã qua đi. Hoắc tiên sinh, cậu không kìm được cọ cọ, rồi cười lên, lộ ra đôi răng khểnh nhỏ sắc nhọn. Tôi sẽ nhắn tin cho anh, có thể hơi phiền phức, nhưng anh đừng có chặn tôi nhé. 10 giờ còn một tiết học. Sau khi tiễn Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu vui vẻ huýt sáo sửa soạn bản thân, đi giày, cầm túi, khóa cửa phòng, ba bước nhảy xuống cầu thang, vạt áo tung bay như chim trắng vỗ cánh. Chạy đến trạm xe buýt, vừa lúc có chuyến xe phù hợp. Cậu liền nhanh chóng leo lên, tiếp, quét mã, tìm chỗ ngồi, Thẩm Hữu lại lôi bài nghe tiếng Anh ra, đeo tai nghe có dây vào. Cậu lơ đãng nghe những câu dài khó nhằn, nhưng cả người cứ thế tràn ngập những đóa hoa nhỏ màu hồng, ngay cả vết kẹo cao su bẩn trên sàn xe buýt cũng thấy thuận mắt vô cùng. Tránh được giờ cao điểm buổi sáng, xe không đông người, sau 20 phút chạy, đã thấy tháp chuông trắng đặc trưng của Đại học A. Đến trạm cổng đông Đại học A rồi, mời hành khách xuống xe bằng cửa sau. Thẩm Hữu tháo tai nghe. Xuống xe rồi thẳng tiến cổng trường. Trời đã không còn sớm, trong trường đã rất náo nhiệt, những đốm sáng chói chang xuyên qua tán lá xào xạc, rơi xuống vai những sinh viên qua lại, đi qua những hàng cây ngô đồng, vòng qua sân vận động và nhà thi đấu, liền đến vườn bốt. Thẩm Hữu mở cửa ký túc xá, thấy Kỷ Bân đang đánh răng rửa mặt ở ban công, thấy cậu về liền giơ một tay lên, "Io." Đại học A chủ yếu là ký túc xá 4 người, nhưng phòng 903 hiện tại chỉ có 3 người ở, đều là sinh viên lớp khoa học máy tính 1. Bình thường quan hệ khá tốt, Thẩm Hữu lấy những cuốn sách chuyên ngành cần thiết, nhét một chiếc bánh mì nhỏ vào miệng, định ra ngoài, vừa quay đầu đã thấy rèm giường đối diện vẫn kéo, người bên trong ngáy pho pho ngủ rất ngon lành. Lâm Phi Thừa, dậy đi học, cậu dùng sách vỗ vào thành giường, lớn tiếng nói, tiết của viện trưởng lần nào cũng điểm danh, cậu không sợ chết mà dám trốn học à. Ký túc xá im lặng vài giây, rồi rèm giường đột nhiên bị kéo mạnh ra, người đầu tóc tổ quạ mặt mày kinh hoàng, mẹ nó tiết lão lưu. Hôm nay không phải thứ ba sao? Thẩm Hữu ra hiệu cho hắn nhìn điện thoại, cười khẩy một tiếng. Hôm nay thứ tư, đồ nai ngơ. Lâm Phi Thừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt như trời sập. Nhanh chóng lật người lăn xuống giường lao ra ban công, Kỷ Bân thằng nghịch tử nhà mày. Nếu không phải Hữu Tử vừa về ký túc xá, mày có phải không định gọi bố mày dậy không? Nếu cậu không trả được 50 điểm, tôi sẽ gọi cậu. Kỷ Bân vẻ mặt điềm nhiên, tuyệt đối không muộn, cùng lắm là mặc quần đùi chạy khắp trường thôi. Kỷ Bân là người gốc thành phố A. Bố mẹ đều là giáo sư, hắn thừa hưởng trí thông minh cao của gia đình, từ nhỏ đã là học bá, cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng mà thi đỗ đại học A. Lâm Phi Thừa là con trai út của nhà họ Lâm, một tiểu thiếu gia vàng ngọc, nhưng tính cách sảng khoái và gần gũi, quan hệ rất tốt, không lâu sau khi nhập học đã gia nhập đội bóng rổ của trường. Hai người ầm ĩ ở ban công, suýt chút nữa đã đánh nhau, chủ yếu là Lâm Phi Thừa tức tối định khóa cổ nhưng lại bị khống chế ngược, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thẩm Hữu quen thuộc né tránh đòn tấn công của chiếc dép, kêu một tiếng, vậy tôi đi trước nhé. Đợi tôi một chút, Lâm Phi Thừa vô cùng khó khăn gọi cậu lại, Kỷ Bân cũng buông tay trở về giường bắt đầu đi giày, không vội, đi cùng đi. Đại học A có 4 căng tin, thời gian ăn sáng chỉ mở tầng 1, vì vội đi học, ba người cùng nhau đến căng tin gần nhất. Lâm Phi Thừa chọn một quầy ít người, Hữu Tử muốn ăn gì? Tôi mời cậu, cảm ơn ân cứu mạng hôm nay, Thẩm Hữu. Thẩm Hữu. Cho một cái bánh bao là được. Lâm Phi Thừa quay đầu nhìn cậu, lại mắt chứng diễn viên của mình, nhìn con trai tôi gầy thế này, không ăn thịt không được. Dì ơi, cho hai cái bánh bao thịt lớn, thức ăn ở Đại học A thật sự rất ngon, nói là bánh bao thịt lớn thì mỗi cái đều to bằng nắm tay, vỏ bánh mềm và nóng hổi, nhân thịt chắc nịch, còn cắt thêm cải trắng, hành tây và nấm hương trộn vào, cắn một miếng là thơm lừng khắp khoang miệng. Thẩm Hữu nuốt chửng cả một cái vào miệng, lắp bắp nói, cái game tôi đưa cho cậu trước đó. Chơi xong chưa? Nói đến đây, Lâm Phi Thừa tức chết đi được, mẹ nó game của cậu có phải dành cho người chơi không? Nhiều hố chết tiệt. Hôm qua tôi chơi tức điên người suýt đập điện thoại, đợi trưa tôi chơi lại một ván cho cậu xem, để cậu thấy cái gọi là chửi thẳng mặt chân thực nhất. Miệng Thẩm Hữu vẫn còn nhét một cái bánh bao lớn, bị hắn nắm vai lắc mạnh, suýt nữa thì nghẹn đến trợn trắng mắt. Nghe vậy, Kỷ Bân không động thanh sắc liếc nhìn Thẩm Hữu. Hắn và Lâm Phi Thừa có quan hệ khá tốt, dù sao cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng có lẽ vì lịch trình hàng ngày khác nhau, hắn không hiểu nhiều về Thẩm Hữu. Hắn cảm thấy người này hơi kỳ diệu. Chỉ một phần nhỏ sinh viên vào đại học A bằng con đường thi đại học, sự cạnh tranh trong đó có thể nói là khốc liệt. Hắn từ nhỏ đã được giáo dục tinh hoa, việc học ở đại học A chỉ là một phần tất yếu trong kế hoạch, nhưng người này lại là thủ khoa từ một thị trấn nhỏ chém vết ra một con đường máu. Mới mấy tháng đầu năm nhất, Thẩm Hữu đã học trước nội dung của năm 2, thậm chí năm 3, khi người khác còn đang học lập trình cơ bản, cậu đã tự mình thử phát triển game độc lập. Trước đó khi trò chuyện cũng tiết lộ ý định thành lập studio, đáng lẽ là lúc đang hoang mang, người này lại dường như đã sớm đặt ra mục tiêu, như một mũi tên rời dây cung, cố chấp bỏ lại tất cả mọi người phía sau. Rõ ràng chỉ là một người từ nơi nhỏ bé ra, nghèo rất mồng tơi, phải đi làm thêm mỗi ngày. Kỷ Bân nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Hữu, vô thức siết chặt tay, nhưng chưa kịp nảy ra ý nghĩ gì, người phía trước dường như có cảm giác, quay đầu lại cười nhìn hắn. Đi thôi, sắp vào học rồi. Buổi trưa, nhà ăn tầng 3. Lợi thế của việc tòa nhà học thuật gần nhà ăn là ở chỗ này. Thầy cô có thể kéo dài tiết học một chút, nhưng cả ba vẫn đến được chiến trường trước một lượng lớn người. Sau khi chiếm được chỗ thì mỗi người tự đi lấy thức ăn. Lâm Phi Thừa thò đầu ra, chẳng thấy cậu đến đây ăn bao giờ, gọi món gì thế? Thẩm Hữu cho cậu ta xem, gà niêu đá, lần trước cậu chẳng bảo món này ngon lắm sao? Môi trường tầng 3 tốt hơn tầng 1 và tầng 2, các quầy hàng cơ bản được các ông chủ bên ngoài thuê lại, giá cả cũng tương đối cao. Cậu thường chỉ ăn rau xanh với cơm ở tầng 1, hoặc một bát mì xào lớn giá 3 tệ là xong. Nhưng Lâm Phi Thừa và Kỷ Bân đã quen ăn ở đây, không cần phải thay đổi để chiều theo cậu. Xèo xèo, nấm hương, thịt gà và bắp cải chất đầy trong một chiếc niêu đá nhỏ, được tấm đá nóng hổi làm sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, bên cạnh còn kèm theo một bát cơm lớn. Trước khi ăn, Thẩm Hữu điều chỉnh góc độ chụp một bức ảnh, gửi cho Hoắc tiên sinh. Hữu tử, ả nhờ chấm JPG. Hữu tử, nhìn này, gà niêu đá. Hữu tử, Hoắc tiên sinh đã ăn trưa chưa? Đợi một lúc lâu, đối phương không hồi âm, không biết là đang làm việc không thấy, hay là thấy rồi nhưng trực tiếp lờ đi. Thẩm Hữu nhấn vào dấu chấm hết sức lạnh lùng đó, đột nhiên nảy ra ý nghĩ vào trang ghi chú, đổi dấu chấm thành ô xô. Chú thỏ Mi Phi không nói chuyện, như thế này đáng yêu hơn nhiều. Nhìn cái biệt danh này cười khúc khích hồi lâu, Thẩm Hữu mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Khi ăn, cậu ít khi chơi điện thoại hay nói chuyện với người khác, ăn rất yên tĩnh nhưng cực kỳ nhanh, như thể có ma ở bên cạnh tranh giành, gần như nuốt chửng mà không cần nhai kỹ. Có người từng nhắc nhở cậu rằng như vậy dễ bị bệnh dạ dày, nhưng Thẩm Hữu vẫn không thể sửa được. Ngược lại, Lâm Phi Thừa chỉ nhồm nhòm vài miếng đã đặt đũa xuống, mở trò chơi khiến cậu ta vô cùng oán giận. Đến đây, tôi phải chơi thôi. Trò chơi này có tên là Máy mô phỏng cuộc đời khốn nạn. Lần đầu nghe cái tên này, Lâm Phi Thừa suýt chút nữa bật cười chết, cảm thấy đây là thứ gì đó hời hợt và khó nghe đến vậy. Nhưng sau khi bị cưỡng chế chơi một ngày một đêm, cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra, từ nhà sản xuất cho đến lối chơi, phong cách đồ họa, cốt truyện. Trò chơi này đúng là mẹ kiếp, khốn nạn. Đi lý đà. Trò chơi có phong cách pixel, nhân vật nhỏ ban đầu khá dễ thương, nhưng cũng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, sau khi nhập biệt danh còn phải chọn trình độ học vấn. Khóe miệng Lâm Phi Thừa giật giật, lần này không ra chọn lớp 3. Kỷ Bân cũng thò đầu qua xem, có chút lạ lùng, sao còn phải chọn học lực? Chẳng lẽ đang chơi lại bật ra câu hỏi để làm sao? Đúng vậy. Dù sao cũng là mô phỏng cuộc đời mà, các kỳ thi là một phần rất quan trọng. Trước đó cậu ta thật thà chọn đại học, kết quả giữa chừng bật ra một bài toán. Mặc dù là loại cơ bản, nhưng cậu ta đã trả hết kiến thức cho thầy cô sau kỳ thi đại học rồi, tính toán mãi vẫn sai, không ngoài dự đoán mà được điểm không tròn trĩnh. Mở ra một giai đoạn chiến đấu với thầy cô và bạn học. Bên cạnh, Thẩm Hữu gạt hạt cơm cuối cùng vào miệng, đảm bảo thức ăn đều được ăn sạch sẽ, không còn sót lại chút nào, mới luyến tiếc đặt bát đũa xuống. Xử lý xong khay thức ăn, cậu lấy máy tính từ trong cặp đeo chéo ra, chuẩn bị vừa nghe phản hồi của Lâm Phi Thừa, vừa sửa mã trò chơi. Trò chơi bắt đầu từ một em bé sơ sinh, lắc xúc xắc để chọn cuộc đời. Lần trước tôi lắc ra một khởi đầu địa ngục, xem lần này vận may thế nào. Gia đình, chúc mừng bạn. Bạn sinh ra trong một gia đình trung lưu, tài sản hơn 1 triệu. Cha mẹ, rất may mắn, bố mẹ bạn rất yêu thương bạn. Con cái, bạn là con một, không có anh chị em. Lâm Phi Thừa vô cùng cảm động, Thẩm Hữu cũng ghé sát lại nhìn một cái. Cũng không tệ nhỉ, Trò chơi này là một game độc lập, chủ yếu theo phong cách chạy vượt chướng ngại vật pixel, nhảy nhót linh hoạt, nhịp độ vừa phải, xen kẽ các yếu tố giải đố và chiến đấu, thỉnh thoảng còn kích hoạt các tình tiết nhỏ ấm áp và thú vị. Nhân vật pixel nhỏ chỉ có hai thanh, thanh sinh mệnh và thanh thể lực. Hai thanh này ban đầu có giá trị rất thấp, hoàn toàn là loại giấy, nhưng theo tuổi tác tăng lên, giá trị này sẽ ngày càng tăng. Trong quá trình nhân vật nhỏ chạy, tiếng đinh vang lên khi ăn các loại đồ vật rất đa dạng. Loại thức ăn cần chú ý đến độ an toàn hoặc dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe, chiều cao, cân nặng của nhân vật nhỏ. Các loại khác như kỹ năng sẽ có ảnh hưởng vĩnh viễn và tinh tế đến các thanh giá trị. Cũng giống như việc nuôi một đứa nhỏ từ đầu. Lúc mới chơi, Lâm Phi thừa không nắm bắt được nhịp điệu, chạy hơi lúng túng, bỏ lỡ khá nhiều cốc nước. Kết quả là một lúc không chú ý, nhân vật nhỏ của tôi đã khát khô thành xác ướp rồi. Phong cách đồ họa dễ thương và ấm áp đến thế, bỗng nhiên lại có pha này, quả thật có thể gọi là ám ảnh tâm lý, Lâm Phi thừa không kìm được mà chửi rủa. Sau đó cậu ta đặc biệt chú ý ăn nhiều uống nhiều, nhưng thỉnh thoảng nước lại xuất hiện rất nhiều, sau khi uống một mạch, cậu ta trơ mắt nhìn nước phun ra từ miệng nhân vật nhỏ. Chuyên gia nói mỗi ngày uống 8 ly nước, nhưng đừng uống quá nhiều một lúc nhé, vui vẻ. Chúc mừng người chơi đã mở khóa thành tựu ngộ độc nước. Kỷ Bân nghe mà khóe miệng giật giật, không phải, lại ma quỷ đến vậy sao? Trong trò chơi còn có đủ loại hố trời, kể không hết, nhưng qua một ngày một đêm Lâm Phi thừa liên tục thử sai, đã tránh được phần lớn. Ván này điểm may mắn đạt mức tối đa, không có nhiều bút khó khăn như thiếu cha thiếu mẹ không có sữa bột, rất thuận lợi nuôi nhân vật nhỏ đến 3 tuổi. Tuy nhiên, một số nút cốt truyện quan trọng là bắt buộc phải trải qua. Nếu khởi đầu địa ngục thì năm 3 tuổi sẽ bị gửi về nông thôn nuôi, nếu khởi đầu may mắn thì sẽ về nông thôn thăm ông bà ngoại. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Lâm Phi thừa như gặp đại địch, quả nhiên thấy một con ngỗng lớn xuất hiện trên màn hình. Lớn hơn nhân vật pixel nhỏ gấp đôi trở lên, mắt đỏ ngầu, cái miệng to đầy răng nanh như thể có thể nuốt chửng một đứa trẻ chỉ trong một miếng. Con ngỗng điên cuồng đang đuổi theo bạn. Bốt nhỏ xuất hiện, màn hình lập tức thay đổi. Dù đã trải qua một lần, Lâm Phi thừa vẫn không kìm được mà phàn nàn. Đây chẳng phải là phong cách chạy vượt chướng ngại vật pixel sao, đột nhiên biến thành thể loại thoát hiểm kinh dị 3D như thế này có ổn không? Cảnh đổi đột ngột mang lại cảm giác mới mẻ, độ tự do cũng khá cao, nhưng sẽ khiến người ta hơi bất ngờ, sau đó con ngỗng truy đuổi quá gắt, không thể mở rộng được lại rất dễ chết, người chơi sẽ rất khó chịu, tôi bây giờ đang rất khó chịu. Được thôi, Thẩm Hữu khiêm tốn lắng nghe đề nghị, những ngón tay thon dài tùy ý đặt trên bàn phím, trầm tư, có lẽ có thể thêm cảnh báo trước. Lần trước Lâm Phi thừa chọn cách né tránh linh hoạt con ngỗng điên cuồng này, nhưng không cẩn thận lại rơi vào vũng bùn. Nhân vật nhỏ biến thành một tiểu nhân hôi hám, còn thu hút một đám trẻ hư vào chế độ chiến đấu, quả thật khiến người ta tức giận đến chết. Kỷ Bân cũng có chút căng thẳng, ở bên cạnh hiến kế. Có thể nhặt gậy không? Hoặc nhặt đá, hình như không chạy lại được, con ngỗng này nhanh quá. Đứa nhỏ 3 tuổi nhặt gậy gì chứ, hoàn toàn không đủ cho con ngỗng này một đòn, bị mổ vào mông một cái, thành máu trực tiếp mất đi 1/3. Lâm Phi thừa điều khiển nhân vật nhỏ la hét chạy trốn, trong lúc hoảng loạn rẽ một góc, trên đầu đột nhiên một bóng đen lao tới, đoàn. Sau âm thanh chấn động, bà ngoại chống nạnh xuất hiện trước mặt nhân vật nhỏ, đánh cho con ngỗng đó choáng váng. Bà ngoại đã bảo vệ đứa cháu yêu quý nhất. Bốt bị giải quyết, hiệu ứng 3D cũng theo đó biến mất, thành tựu trò chơi lẩu ngỗng ong niêu đất, hiện lên ở góc dưới bên phải. Lâm Phi thừa chớp chớp mắt, không hiểu sao ngẩn người một lúc, khóe mắt bỗng nhiên hơi ướt, khốn kiếp, hơi cảm động là sao vậy chứ? Nhưng rất nhanh, cậu ta phát hiện trên đầu nhân vật nhỏ cắm một bút khó tin, giọng nói cũng run rẩy. Sao lại có bút tiêu cực như mùi phân thế này? Thẩm Hữu a một tiếng. Chỉ trong thời gian ở mẫu giáo mới có khả năng mở khóa, xác suất tôi nhớ là đạt 5%, lần trước cậu chơi có thể chưa gặp. Không kịp giải thích nữa, chế độ chạy vượt chướng ngại vật tốc độ cao 3 phút bắt đầu. Lâm Phi thừa vượt 5 ải chém 6 tướng, vượt qua giáo viên quan tâm và bạn học chắn đường, cùng các loại chướng ngại vật, thành tiến độ cuối cùng cũng sắp về đích. Giấy, giấy, giấy, chết tiệt sao lại ở dưới? Lấy được rồi. Lấy được rồi. Nhanh lên, xông lên Phi Phi. Thế nhưng chỉ trì hoãn một chút, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 3 giây, Lâm Phi thừa dốc hết sức cũng không thể xoay chuyển tình thế, đành tuyệt vọng nhìn nhân vật nhỏ bẹp một tiếng ngã xuống cách nhà vệ sinh 3 mét. Chết tiệt, tôi dễ ra quần rồi. Cậu ta kêu lên một cách sụp đổ, những người xung quanh lập tức đưa mắt nhìn với vẻ lạ lùng. Nhân vật nhỏ hòa khóc, trên màn hình lại vang lên một tràng hò reo và tiếng vỗ tay, chúc mừng người chơi đã đạt được thành tựu cuộc đời. Bé tí tè dầm ra quần, đáng yêu không? Thẩm Hữu chống cằm nhìn cậu ta, con ngươi dưới hàng mi cong vút rất sáng, khi cười khóe môi lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ sắc nhọn. Cậu thật ra có thể hỏi giáo viên xin giấy mà, nhảy thêm hai cái là sẽ có vật phẩm đặc biệt rơi ra. Cậu ừ một tiếng, hoặc là lúc gần đến không đi đường vòng lấy giấy vệ sinh, sau đó giáo viên sẽ đến tìm cậu, cũng có thể qua màn. Vậy nên, tên này thật sự là trắng cắt đen mà. Khoảnh khắc này, tiếng lòng của Kỷ Bân và Lâm Phi Thừa đã đạt đến sự đồng điệu cao độ. Không, tôi không thể chấp nhận cái kết này. Lâm Phi Thừa run rẩy ngón tay ấn tạm dừng, sau đó bắt đầu tải lại. Đúng vậy, trò chơi khốn nạn này còn có lưu trữ, nhưng chỉ có một vị trí, chủ yếu dùng để lưu tiến độ và cày các màn đặc biệt. Nhìn hai người miệt mài chơi game, Thẩm Hữu cũng rũ mắt tiếp tục gõ cót. Thường thì lúc này cậu luôn nhanh chóng nhập tâm, nhưng hôm nay lại có chút lơ đãng. Cho đến khi vô thức gõ ra ba chữ Hoắc tiên sinh, cậu mới giật mình nhìn điện thoại, đã nửa tiếng trôi qua, đối phương vẫn không hồi âm. Hữu tử, chó con thò đầu jeep gơ. Hữu tử, à đúng rồi, Hoắc tiên sinh nhớ lau dọn sạch sẽ bên trong nhé, tốt nhất là bôi thêm thuốc, nếu không sẽ bị viêm đấy. Hữu tử, đêm qua lại say rượu cộng thêm bị gió lạnh, chỉ cần hơi lơ là một chút là có thể bị sốt đó. Hữu tử, chó con cọ cọ jeep gơ. Thẩm Hữu cân nhắc rất lâu, lại chọn vài đường link kiến thức phổ thông gửi qua. Mặc dù biết người này chưa chắc là lần đầu, chắc hẳn cũng hiểu rõ, nhưng nếu thực sự quan tâm đến cơ thể mình, thì đã không đến nỗi thành ra như vậy. Cậu đang định đặt điện thoại xuống, chợt thấy trên đầu trang trò chuyện, chú thỏ Mi Phi đã biến thành đối phương đang nhập liệu. Tiên sinh Hoắc không hồi âm tin nhắn của cậu. Tiết học 8 giờ sáng, trong lớp học, Thẩm Hữu uất ức nằm dài trên bàn, mái tóc xoăn vốn bồng bềnh giờ xẹp hẳn xuống. Cậu lật đi lật lại hộp trò chuyện với thỏ Mi Phi, ngoài khoản chuyển tiền kia ra thì chỉ có cậu đơn phương gửi tin nhắn. Lần duy nhất đối phương hiển thị đăng nhập, cũng không nhận được dù chỉ một dấu chấm câu hồi đáp. Đã một tuần trôi qua rồi, Thẩm Hữu đại khái hiểu rằng đây là sự từ chối thầm lặng của đối phương, nhưng cậu vẫn không cam tâm, kiên trì gửi tin nhắn mỗi ngày, gần như biến khung chat này thành một cuốn sổ ghi nhớ. Bộp, một cuốn sách đập vào đầu cậu. Lâm Phi Thừa thò nửa cái đầu qua, cười cợt nhã, thứ bảy này tiệc sinh nhật 19 tuổi của tôi, cậu đi không? Lúc này chưa vào học, trong lớp ồn ào náo nhiệt, bên ngoài gió lạnh lại thổi ào ạt, đã mấy ngày trời không quang mây tạnh, quần áo mua trên mạng cũng chưa tới. Thẩm Hữu ngồi trong góc tránh gió, xung quanh đầy rẫy những bạn học muốn câu cá, làm việc riêng, nhưng đều bị Lâm Phi Thừa vẫy tay xua mạnh sang một bên. Thứ bảy là sinh nhật cậu à? Thẩm Hữu phấn chấn lại, chống cằm nở nụ cười lười nhác. Vậy tôi phải chuẩn bị quà sinh nhật mới được. Cậu muốn gì không? Nói trước là không được quá đắt, tôi không kham nổi đâu. Lâm Phi Thừa biểu môi, cậu không cần chuẩn bị gì cả, người tới là được rồi. Tôi đâu phải ai cũng mời. Cái game của cậu sau này chẳng phải sẽ ra mắt sao? Những người đến dự tiệc đều là người giàu có hoặc quyền quý, cậu đến đó làm quen vài người, tìm kiếm đầu tư gì đó. Nếu có thể tìm được một đối tác, sau này sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Nghe vậy, Thẩm Hữu quay mắt nhìn cậu ta. Trời lạnh thế này mà cậu ta vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Đường nét từ vai xuống cánh tay gọn gàng thanh mảnh, khi lơ đãng chống một bên má, sẽ khiến má cậu hơi phúng phính một chút. Mái tóc xoăn tự nhiên lộn xộn lướt qua đôi mày mắt đẹp đẽ, toàn thân trắng sáng như phát quang. Thấy người nọ do dự, Lâm Phi thường nghi mặt dọa cậu, đi không? Cậu ta đương nhiên không phải ai cũng mời, bạn học trong lớp cơ bản đều không mời, mỗi ngày chỉ gặp mặt lúc lên lớp, tình cảm sâu đậm được bao nhiêu. Nhưng Thẩm Hữu thì khác, đây là con trai cậu ta, không phải. Vì người này thực sự quá đẹp, khí chất cũng tuyệt vời, cứ ngồi đó thôi, chẳng cần làm gì, đã hoàn toàn là một thể phát sáng lấp lánh. Thậm chí còn khiến cậu ta cũng được thơm lây. Đi. Thẩm Hữu cười rạng rỡ, đập tay với cậu ta rồi lại nắm tay, cùng vỗ vai đối phương, đa tạ. 8 giờ tối thứ bảy, câu lạc bộ Trường Khê. Chiếc xe thể thao màu mè lượn một vòng, dừng trước cửa câu lạc bộ, ngay lập tức có người phục vụ và cậu bé lái xe tiến đến đón. Thẩm Hữu mở cửa ghế phụ bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc lộ ra chút ngỡ ngàng và kinh ngạc, đẹp quá trời. Đẹp chứ. Lát nữa cứ đi theo tôi là được. Lâm Phi Thừa cũng bước xuống xe, ném chìa khóa cho cậu bé lái xe, ra hiệu cậu đi theo, chỗ này khá phức tạp, đừng để lạc nhé. Câu lạc bộ cao cấp này không chỉ được xây dựng bên ngoài tráng lệ như một cung điện vàng son, mà đại sảnh bên trong cũng được thiết kế tinh xảo và hoành tráng. Trong sảnh người đông như mắc cửi, áo quần lụa là, chén rượu qua lại, một khung cảnh xa hoa lộng lẫy vô cùng. Thẩm Hữu nhìn quanh hai bên, xung quanh mọi người đều ăn mặc tinh tế không ngoại lệ, hoặc vest chỉnh tề, hoặc váy dạ hội quyến rũ, chỉ có cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng tươi, trên đó còn in hình SpongeBob và Patrick Star bắt sứa, một vẻ ngây thơ vô tội, hoàn toàn lạc lõng. Phải làm sao bây giờ? Thẩm Hữu khổ não suy nghĩ một lát, rồi chỉnh lại dây rút mũ áo hoodie cho thẳng hàng, trông ít nhất cũng ra vẻ một người đàng hoàng. Theo người phục vụ từ lối đi SVIP lên tầng 3, ánh đèn dần trở nên mờ ảo và quyến rũ, hương thơm thoang thoảng từ sâu bên trong tỏa ra, như một con quái vật khổng lồ đang há cái miệng đầy cám dỗ. Ohia! Cánh cửa vừa mở ra, âm nhạc ồn ào và tiếng đùa giỡn ập đến, ánh sáng rực rỡ xoay tròn nhảy múa, lấp lánh trên võng mạc. Một lũ chó điên! Vừa mở cửa, Lâm Phi Thừa đã đưa tay che mắt, cười chật một tiếng, nhưng ánh mắt lơ đãng liếc về phía người phía sau. Thẩm Hữu đứng sau cậu ta, đang viện khung cửa nhìn vào bên trong, trên mặt không biểu cảm gì, cũng không cười. Toàn thân cậu chìm trong bóng tối, bóng tóc lòa xòa phủ xuống lông mày, một vệt sáng không đều cực kỳ chói mắt hắt lên mặt, làm nổi bật sự phân chia rõ ràng giữa bóng tối đậm đặc và làn da trắng bệch. Sao vậy? Thấy Lâm Phi thường ngẩn người nhìn mình, Thẩm Hữu ngược lại cười, không vào sao? Trong lúc chậm trễ này, những người bên trong đã phát hiện ra họ, có người cố ý huýt sáo trêu chọc. Ối, chủ nhân bữa tiệc của chúng ta đến rồi. Đám bạn hồ ly đó gùa lên, Lâm Phi thừa hoàn hồn lại, còn chưa kịp la ó vài câu. Liền thấy bọn chúng mắt sáng rực, lướt qua cậu ta để chào hỏi Thẩm Hữu vào trong. Tiểu ca ca, lần đầu tới sao? Đây là người mắt xanh lét nhưng giả vờ kiềm chế. Chật chật chật, non thế này ư? Đây là người không hề che giấu sự lưu manh. Cậu là bạn học mà Phi thừa nói sẽ đến phải không? Cậu ấy khó chịu lắm, bình thường đa tạ cậu đã chiếu cố. Đây là người làm bộ làm tịch muốn làm cha cậu. Tụi bay tránh ra hết đi, đừng dọa người ta. Để tao, đây là người giả vờ khách quan, nhưng rất nhanh đã lộ rõ bộ mặt hỉ mát. Chào mọi người. Thẩm Hữu chào hỏi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cong, nở nụ cười với cô gái tóc ngắn đang xông lên phía trước. Tự nhiên, sáng sủa và thân thiện, cô gái mở to mắt, như trúng mũi tên thần Cupid, thẹn thùng ôm ngực, đồng thời giơ ngón giữa về phía Lâm Phi Thừa. Thằng họ Lâm kia, đẹp thế này mà không sớm dẫn ra, lương tâm mày không thấy đau sao? Lâm Phi Thừa trợn mắt trắng giả, đưa tay khoác vai Thẩm Hữu, "Cici, thích trai đẹp thì vô số nam người mẫu cho mày chọn, đừng có mà hại đời lương gia phụ nam được không?" Sau một hồi ồn ào, mọi người đã yên vị, Thẩm Hữu được đẩy ngồi vào ghế sofa, trong tay bị nhét một chai bia trái cây vị đào trắng. Những giọt nước mát lạnh thấm trên thành ly thủy tinh, cầm trong tay một cảm giác lạnh buốt. Một nhóm người vừa uống rượu vừa nói chuyện trời đất, nói chuyện bố mẹ, đua xe trượt tuyết, những hợp tác làm ăn của gia đình. Còn có người hỏi một câu sao chú Lâm không đến dự tiệc sinh nhật cậu ta. Lâm Phi Thừa biểu môi. Đừng nhắc nữa, bố tôi ở trên đó kìa, bây giờ vẫn đang xã giao, chắc tối nay cũng không có thời gian xuống đây. Chúng ta cứ chơi của mình đi, quan tâm lão già khó tính đó làm gì? Không biết ai đó nói câu gì, chủ đề đột nhiên chuyển sang Thẩm Hữu. Nghe nói cậu đang làm game. Làm thằng Lâm Phi Thừa này cũng phải hăng hái lên rồi, thể loại gì vậy, sau này có kế hoạch gì không? Thằng nhóc này còn kêu chúng tôi đầu tư. Tuy tôi nhiều tiền nhưng cũng không phải là để vung vãi chơi bời đâu, kinh doanh không kiếm tiền tôi sẽ không làm đâu. Đúng đó, lỡ thua lỗ thì sao? Rủi ro lớn lắm đó. Nói bậy bạ gì vậy, mấy thứ nhỏ nhặt do sinh viên nghịch ngợm làm ra, cứ coi như tài trợ đi, nói gì tiền nong chứ, phải không tiểu ca ca? Thẩm Hữu lướt nhìn những người với vẻ mặt khác nhau, khóe mắt cong lên không đổi, chỉ chọn những phần cốt lõi đơn giản nói vài câu. Người hiểu được tự nhiên sẽ hiểu, người không hiểu thì nghe cho vui cũng được. Mặc dù nói là muốn thử kêu gọi đầu tư, nhưng đây không phải là nơi để tiếp thị, và bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện công việc. Đối với đám tiểu thư công tử quá mức sôi nổi này, cậu có lẽ chỉ là một món đồ chơi mới mẻ và đẹp mắt, chứ không phải một người có thể đối xử bình đẳng. Đại khái là vậy, nếu có hứng thú, sau khi phát hành có thể chơi thử. Thẩm Hữu nghiêng đầu, cười nói, biết đâu mọi người sẽ thích đó. Người ngồi trên ghế tự chống cằm, khóe môi cong lên mơ hồ, động tác xoay ly lơ đãng. Dáng vẻ thư thái nhưng không lười biếng, rõ ràng mặc một bộ quần áo rẻ tiền lạc lõng, nhưng lại được khí chất toàn thân tôn lên như hàng hiệu cao cấp, rõ ràng bị trêu chọc làm khó, nhưng lại không hề lộ ra vẻ lúng túng khó xử. Ngược lại, đôi mắt hoa đào sáng ngời cong cong, vô cùng thành thật và thân thiện, như thể thật sự đang giới thiệu một trò chơi hay cho bạn bè, còn chơi hay không là tùy bạn. Mấy người vừa nãy mở miệng bỗng cảm thấy không tự nhiên, những người khác cũng ngẩn ra, bầu không khí tại chỗ đột nhiên im lặng. Không đợi Lâm Phi Thừa kịp nói đỡ, một giọng nói bất ngờ vang lên. Nghe có vẻ không tệ, nếu có nhu cầu có thể tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi. Một tấm danh thiếp được đưa đến trước mặt, Thẩm Hữu có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đang rút tay về. Khuôn mặt anh ta tuấn tú, nụ cười ôn hòa, không như những người khác ăn mặc thời thượng và sành điệu, mà mặc một bộ vest công sở. Trông có vẻ lớn hơn đám thanh niên xung quanh một chút, khoảng 27, 28 tuổi, khí chất toàn thân cũng trầm ổn hơn. Anh An Niệm, có người kinh ngạc kêu lên, bầu không khí vi diệu lập tức tan biến, lại trở nên náo nhiệt, chơi thật à? Có gì hay cũng rủ tôi với, tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng mười mấy vạn, đầu tư một game nhỏ nhẹ nhàng thôi, tôi cũng tới. Đây là danh thiếp của tôi, cần thì gọi số trên đó, không cần thì hẹn ra ngoài chơi cũng được. Một lúc sau đã nhận được mấy tấm danh thiếp, Thẩm Hữu lần lượt cất kỹ, ngẩng đầu nhìn người đầu tiên đưa danh thiếp, ý cười trong mắt chân thành hơn rất nhiều. Đa tạ, thấy nụ cười đó, Cố An Niệm khẽ nheo mắt, rồi vẫy tay, không cần khách sáo. Không biết tại sao, anh An Niệm dường như đặc biệt ưu ái Thẩm Hữu, nói đến chủ đề gì cũng đều sẽ nhắc đến cậu. Lâm Phi Thừa ban đầu còn lo cậu sẽ rụt rè bị bắt nạt, nhưng người này lại như thần thánh vậy, chuyện gì cũng có thể đáp lại một câu. Không nhanh không chậm, khéo léo hài hước, không chỉ mắt mày cười đẹp, mà bản lĩnh lấy nhu khắc cương cũng rất giỏi. Chỉ trong một lát, Lâm Phi Thừa đã thấy mấy người kêu to là hận gặp muộn, thậm chí còn dịch mông, muốn ngồi cạnh Thẩm Hữu để khoác vai bá cổ. Không phải, nam nữ già trẻ giàu nghèo đều ăn hết cũng không phải cái cách ăn này chứ. Lâm Phi Thừa đại nộ, bọn phản đồ nhà chúng mày. Trọng sắc khinh bạn, vong ân phụ nghĩa, cái đó, Thẩm Hữu thuận miệng tiếp lời, nhận giặc làm cha. Lâm Phi Thừa vỗ đùi cái bốt, đúng vậy, nhận giặc làm cha. Nó là con trai tao, tất cả những người có mặt ở đây bây giờ đều là cháu nội tao, đến đây gọi một tiếng ông nội nghe xem nào. Nghe những lời phản đối của mọi người, cậu ta sướng đến nỗi mày râu phơi phới, cả người sảng khoái, trong lúc hỗn loạn nhìn Thẩm Hữu một cái. Người này uống một ngụm bia trái cây, mượn hành động đó để che đi khóe môi đang cong lên, nhưng không che được ý cười tinh ranh trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, hệt như một con cáo nhỏ vừa ăn được cá, thấy cậu ta nhìn sang, còn ra dấu nháy mắt trái một cái. Lâm Phi Thừa sờ sờ mũi, cố gắng kìm nén khóe miệng sắp bay lên trời. Được rồi, thật sự đáng yêu. Câu lạc bộ Trường Khê, tầng thượng, khu thương mại Minh Sa. Ối, cô thư ký xinh đẹp và tài giỏi, một mình cô ở đây làm gì thế? Gã đàn ông trung niên béo phì, đầu to tai lớn, vẻ mặt dâm tục, ánh mắt liên tục lướt trên bộ ngực trắng nõn của người phụ nữ, bưng ly rượu đến gần, nào nào, Vương tôi mời cô một ly. Vương tổng nói quá rồi. Lâm Nguyễn vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng ngón tay khẽ co lại một cách không tự nhiên, khó xử nhận ly rượu trắng nồng độ cao đó. Thấy cô do dự hồi lâu, sắc mặt Vương Hổ Lâm lập tức trở nên khó coi, uống đi chứ, sao không uống? Coi thường Vương tôi phải không? Là khách hàng lớn, không thể đắc tội. Lâm Uyển cắn răng, định uống vài ngụm để đối phó, nhưng một bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng bỗng nhiên đưa tới, cầm ly rượu chân cao đi. Cô ngẩng đầu nhìn, mắt chợt mở to, Hoắc tổng. Hoắc Cẩn Niên cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn, cầm nhếch lên một đường cong dứt khoát sắc bén, yết hầu nổi bật lên xuống, cuối cùng tiện tay đổ ngược ly, không còn một giọt. Anh không nhìn Lâm Uyển, lạnh lùng hạ mắt nhìn người trước mặt, Vương tổng hài lòng chưa? Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, người đàn ông trước mặt khoác lên mình bộ vest đen cao cấp được may đo tinh xảo từ chất liệu xa xỉ nhất, tôn lên vóc dáng rộng vai thon eo một cách hoàn hảo. Ngoài chiếc khăn tay màu hồng được gấp gọn trong túi áo và hai chiếc khuy măng sét đá sapphire ánh ngời tinh tế, toàn thân anh gần như không có bất kỳ phụ kiện nào khác, thể hiện sự đơn giản và thanh lịch đến tuyệt đối. Anh là... Vương Hổ Lâm run rẩy ngẩng đầu lên, cuối cùng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng nhìn rõ dung mạo người đàn ông trước mặt, người mà trong giới ngầm thường gọi là Diêm Vương sống này, thực ra lại sở hữu vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, khuôn mặt sắc sảo, gầy gò, lông mày dài bay vút vào thái dương, ngũ quan tuy không phải là vẻ đẹp sâu sắc, tuấn tú theo chuẩn mực thông thường, nhưng lại có một nét duyên dáng riêng, đặc biệt là đôi mắt phượng dài và sắc bén ấy, chỉ cần lướt qua một cách hờ hững, áp lực đã đủ mạnh mẽ khiến người ta gần như không thở nổi. Bị ánh mắt đó quét qua, Vương Hổ Lâm tỉnh rượu quá nữa. Ôi chao, Hoắc tổng chịu uống rượu của tôi, Vương tôi thực sự thật là lo sợ. Tay hắn cầm ly rượu run bần bật, cũng chẳng còn tâm trí treo gẹo mỹ nhân nữa, liên tục xin lỗi rồi lủi thủi rời đi. Không giúp được gì, ngược lại còn để ông chủ ra mặt đỡ rượu, Lâm Nguyễn ấy nấy khẽ nói, xin lỗi, Hoắc tổng. Hoắc Cẩn Niên khẽ vẫy tay, ra hiệu cho cô lui ra nghỉ ngơi một lát. Nếu không phải Trương Nam Lý có việc xin nghỉ, anh sẽ không đưa Lâm Nguyễn đến những dịp như thế này. Cho dù là lời nói ngọt ngào ẩn chứa ý đồ thâm sâu, hay sự chèn ép quyền lực thẳng thừng, đều không thích hợp với một cô gái nhỏ không có quyền thế. Tâm tư ngay thẳng trong chốn công sở. Rượu đã được 3 tuần. Sân giao dịch vẫn náo nhiệt như cũ. Rượu sóng sánh trong ly chân cao, vàng ống trong veo, hương thơm nồng nàn lan tỏa, là méo mó hết thảy những gương mặt từ 4 phương 8 hướng. Vô số cái miệng há ra rồi khép lại, quyện chặt vào nhau không phân biệt, như những con đĩa không thể tìm thấy nước mà quằn quại điên cuồng, trần nhớt và kinh tởm. Hoắc Cẩn Niên nhìn những ảo ảnh trong ly rượu, mặt không biểu cảm gì, như thể đã quá quen thuộc. Vẫn còn uống nữa à, không sợ xuất huyết dạ dày sao? Trình Tế xua những người sáng lại gần, thấy ly rượu trong tay anh đã được rót đầy, chật một tiếng, bực bội nói, anh mà gục ở đây, tôi không chịu trách nhiệm hậu mãi đâu nhé. Trình Tế, thiếu gia thứ hai nhà họ Trình. Gia đình họ Trình và họ Hoắc từ trước đến nay quan hệ khá thân thiết, anh ta từng chơi với Hoắc Cẩn Niên vài năm khi còn nhỏ, cũng coi như bạn thuở nhỏ, nhưng sau này nhà họ Hoắc chuyển đi thì ít liên lạc, các gia tộc vẫn luôn có hợp tác, sau khi nhà họ Hoắc sụp đổ, nhà họ Trình cũng chịu ảnh hưởng ở mức độ nhất định, mặc dù người trước mắt là thủ phạm, nhưng Trình Tế lại vui vẻ thấy những lão già trong nhà ăn quả đắng, nên hớn hở chạy theo muốn nối lại tình bạn thuở nhỏ. Họ Hoắc không mấy nhiệt tình, nhưng hai bên đã đạt được không ít hợp tác. Trình Tế tự cho rằng mối quan hệ của hai người cũng khá tốt rồi, liền tự phong cho mình danh hiệu bạn bè và đối tác, để hàng ngày có thể buôn chuyện lớn trong giới. Miệng của tổng tài Hoắc kín như bưng khiến anh ta rất yên tâm, tin tức nhanh nhạy lại khiến anh ta luôn cập nhật tin nóng tuyến đầu, mỗi ngày đều sảng khoái đến quên cả trời đất. Hoắc Cẩn Niên nói ngắn gọn, không, tối nay chưa uống bao nhiêu, anh không muốn uống thì không ai dám ép rượu anh, sao lần nào cũng uống nhiều thế, ngoài vài lão già đáng chú ý ra. Những giao dịch khác đâu cần Hoắc đại tổng tài đích thân đàm phán chứ. Cứ như một kẻ tự hành hạ vậy. Hoắc Cẩn Niên giữ im lặng. Không nhận được hồi đáp, sự chú ý của Trình Tế lại nhảy sang chỗ khác. Mà này, trán anh sao thế? Bảo là tai nạn xe hơi thì tôi không tin đâu. Hoắc Cẩn Niên liếc nhìn anh ta, để lộ miếng gạc trắng trên trán, một góc bị những sợi tóc mái che khuất, nhưng vẫn rất nổi bật. Hầu như không ai bỏ qua sự bất thường này, nhưng cũng không ai kém tinh ý đến mức tự rước họa vào thân mà hỏi thẳng. Anh lãnh đạm nói, không liên quan đến cậu, quan tâm một chút thì sao chứ? Trái tim buông chuyện của Trình Tế bùng cháy dữ dội, giả vờ không thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, mặt dày nói, rốt cuộc là sao hả? Không lẽ bị kẻ thù Rình Rập trả thù vào nửa đêm mà? Là Lý Tổng bị anh lừa đến mức trắng tay cách đây không lâu? Hay là ông chủ Vương đã yểm bùa anh, nhưng cuối cùng lại tự yểm vào đầu mình? Hay là ông chú lúc nào cũng điên điên khùng khùng muốn gây dựng lại sự nghiệp của anh? Anh ta liếc mắt, lại nhìn thấy bên cổ người trước mặt. Dưới cổ áo sơ mi, ẩn hiện một vết răng cắn nửa kín nửa hở, hơi tấy đỏ, càng che đậy càng thêm mập mờ, gợi cảm. Anh ta lập tức trợn tròn mắt, khốn kiếp anh. Hoắc Cẩn Niên đặt ly rượu xuống, cắt ngang lời anh ta, tôi ra ngoài hít thở chút khí trời. Đêm sâu thẳm, gió thu thổi tan mùi rượu vương vấn khắp người, cả sự phiền muộn trong phòng tiệc cũng tan biến theo. Hoắc Cẩn Niên cho một điếu thuốc, nhưng chỉ kẹp giữa các ngón tay, mắt cụp xuống nhìn làn khói nhẹ bay lên, rất lâu sau. Nơi khóe mắt mới lộ ra một tia mệt mỏi mềm mại. Sau cái ôm ấy, anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại là vội vàng bỏ chạy. Dù nói là say rượu loạn tính, hay tình một đêm cũng được, về bản chất, đó chỉ là một cuộc tình hoang đường và đột ngột. Hai bên nhất trí, đôi bên tình nguyện, tạm thời đạt được khoái lạc thể xác, không thể đại diện cho điều gì. Đợi đêm qua đi, ban ngày trở lại, mỗi người nên về vị trí của mình, quẳng giấc mơ đó ra sau đầu. Nhưng anh không biết vì sao, vẫn mãi không quên được đêm đó. Hoặc nói đúng hơn, những điều không muốn quên thường chẳng nhớ được bao nhiêu, còn những điều đáng lẽ phải quên đi tất cả, thì lại chẳng thể nào quên được. Anh nhớ mình đã đoán đúng, đứa nhỏ đó không có nhiều kinh nghiệm, không có ve vãn, cũng không có mập mờ, màn dạo đầu y như chó con gặm xương, chỉ biết dán đầy răng và nước bọt lên người anh. Cứ lấm lét, ngây ngô vô cùng, nhưng anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng, sự dịu dàng non nớt và cẩn trọng ẩn dưới vẻ luống cuống ấy. Khi ho sặc sụa, đứa nhỏ đó sẽ đặc biệt dừng lại vỗ vỗ lưng cho anh. Lòng bàn tay từ tóc gáy lướt xuống làn da sau gáy, những ngón tay có vết chai mỏng xoay tròn xuống dưới, lần mò từng đốt sống hơi nhô lên, vuốt ve qua lại vài lần, như đang vuốt ve một con mèo lớn. Dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại gần như rực rỡ, những sợi tóc cong vĩnh bướng bỉnh lay động theo cử chỉ, như những chiếc móc nhỏ mời gọi người ta chạm vào. Vì ký ức quá hỗn loạn và điên cuồng, anh quên mất mình có chạm vào hay không. Chỉ nhớ rằng giữa những lời thì thầm bên tai, trong đôi mắt gần ngay trước mặt, ánh lửa sáng ngời đến kinh ngạc, chăm chú và cố chấp nhìn anh, không sai lệch, gần như khiến anh có ảo giác đang được người yêu nhìn ngắm, ngọn lửa tình ái nồng cháy đủ để thiêu rụi tất cả. Khi ôm chặt không kẽ hở, lồng ngực có thể cảm nhận được trái tim khác đang rung động dữ dội, gần như vượt qua giới hạn ngầm hiểu của người trưởng thành. Nồng nhiệt, chân thành, toàn tâm toàn ý đến mức anh cũng bỗng dưng hoảng hốt như chàng trai mới yêu lần đầu. Mặt đỏ tai nóng đến mức gần như quên mất mình là ai. Hù, Hoắc Cẩn Niên đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi gió đêm lạnh buốt, mới có thể trấn áp được cảm giác nóng bức đang lan tràn. Nhưng ký ức không thể kiềm chế, cứ lặp đi lặp lại, sôi sục, mặc sức khuấy đảo trong đầu. Một lúc lâu sau, anh cười nhạo tự giễu, cảm thấy mình có lẽ đã thực sự sa đọa rồi, mới cứ mãi vương vấn thứ hơi ấm giả dối này. Nhưng nói là giả dối cũng không đúng, anh không phải kẻ ngốc hay người mù. đương nhiên có thể nhìn ra đứa nhỏ đó khác với những con kền kền rỉ sát luôn săn đón tiền tài, quyền thế, địa vị hay dục vọng mà anh phải đối mặt từng giây từng phút, không phải là con đĩa xấu xí trong ly rượu, mà là một làn gió ấm áp đến trong đêm tối ấy, quét đến từ một góc phố vô danh, không chút do dự vươn tay về phía anh, mở rộng vòng tay mang theo mùi xà phòng thơm mát, phóng khoáng, tự do và đầy sức sống, ngay cả khi có mưu đồ cũng hiện rõ vẻ đường hoàng, thẳng thắn. Người như vậy, dù nhất thời bị hoàn cảnh khó khăn trói buộc, cũng sẽ không vì thế mà gục ngã. Có lẽ anh đã từng dao động một khoảnh khắc, trong ánh mắt mong chờ của đứa nhỏ đó mà buông lời, nhưng khi định thần lại, hoàn toàn không có ý định phát triển mối quan hệ lâu dài nào. Nghĩ đến đây, Hoắc Cẩn Niên lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn. Suốt một tuần lễ, đứa trẻ này vẫn kiên trì không ngừng gửi tin nhắn, mỗi ngày hàng chục tin, rất ồn ào, cơ bản đều chia sẻ cuộc sống, thấy gì hay ho, thú vị là cứ thế tuôn ra một lèo, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu dò hỏi, hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, dù không được hồi đáp cũng tự mình lải nhải, có lời hứa không chặn trước, dù phiền toái, anh cũng không đến mức thất hứa, nhưng cũng chưa bao giờ trả lời, thế nhưng, đối phương lại thẳng thừng bỏ qua quy tắc ngầm trong thế giới người lớn rằng không hồi đáp chính là từ chối, bướng bỉnh đến mức khiến người ta đau đầu. Hoắc Cẩn Niên cụp mắt, lướt qua những tin nhắn đó, đột nhiên phát hiện tin cuối cùng dừng lại vào 11 rưỡi đêm qua. Hoắc tiên sinh, ngủ ngon vui vẻ, và suốt cả ngày hôm nay, đối phương không hề gửi thêm tin nhắn nào. Là cuối cùng đã chán nản với hành động vô ích này, quyết định từ bỏ rồi sao? Điếu thuốc trên tay sắp cháy hết, một đoạn tàn thuốc bị gió thổi rơi xuống. Hoắc Cẩn Niên chợt bừng tỉnh, sau đó tiện tay tắt màn hình điện thoại, vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó. Thế này cũng tốt. Đã hơn 10 phút từ khi anh ra ngoài, anh giơ tay dụi tắt điếu thuốc định rời đi, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy một điều bất thường, bước chân bỗng khựng lại. Trên sân thượng cách đó vài mét, một bóng người gầy gò đang tựa lưng vào lan can, góc độ này không thể nhìn rõ khuôn mặt cụ thể. Nhưng mái tóc xoăn lọn của người đó lại hiện rõ mồn một, nhuốm một chút màu nâu như được ánh nắng hong khô, bị gió lạnh thổi cho rối bù, hệt như một đóa bồ công anh khổng lồ. Nổi bật đến lạ, Thẩm Hữu bị lạc đường. Dựa theo lời chỉ dẫn trừu tượng của Lâm Phi Thừa, cậu đã may mắn đến được nhà vệ sinh. Nhưng ông chủ câu lạc bộ vô cùng xa hoa, không chỉ thiết kế nhà vệ sinh thành hình đảo vòng, khiến người ta loay hoay vài vòng đến chóng mặt mới vào được, mà khi ra lại phải đối mặt với ba lối ra theo ba hướng khác nhau. Thẩm Hữu chỉ rửa tay, trả lời tin nhắn trên điện thoại, rồi ngẩng đầu lên, trước mắt đã là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Cậu gọi điện thẳng cho Lâm Phi Thừa, nhưng chung cứ reo đến khi tự động ngắt mà không ai nghe máy. Nghĩ đến tiếng ồn ào như sấm sét ở bên kia, cậu đành bỏ cuộc. Hành lang trước mắt rộng rãi, ánh đèn yên tĩnh dịu dàng, không gợi lên bất cứ liên tưởng đáng sợ nào, nhưng trên đường không có lấy một người phục vụ. Thẩm Hữu đi một cách vô định, sau khi rẽ một góc, trước mắt bỗng nhiên sáng bừng, đó là một sân thượng ngoài trời rộng rãi. Đẩy cửa kính ra, gió lạnh nhào vào, thổi mái tóc lòa xòa trước trán rối bời, sự phiền muộn trong lồng ngực cũng cuốn bay đi hết, chỉ còn lại luồng khí tươi mát và lạnh lão. Thẩm Hữu tỉnh táo hẳn, đóng cửa lại, quyết định lát nữa sẽ quay về. Cách đó không xa có bàn ghế gỗ, còn dựng thêm ô che nắng và xích đu, xung quanh trồng một thảm hoa hồng rực rỡ, khoe sắc thắm, hương thơm thoang thoảng. Nhìn ra ngoài từ lan can cao nửa người, có thể ngắm trọn cảnh đêm phồn hoa tráng lệ của thành phố. Hóa ra bên trên còn mấy tầng nữa, đúng là cao thật. Thẩm Hữu ngước nhìn lên, có thể thấy một vài ánh sáng mờ ảo xuyên qua, cách đó không xa có những sân thượng tương tự như ở đây, dường như cũng có người đang tựa vào lan can hít thở. Cậu nheo mắt lại, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ. Cánh cửa kính phía sau đột nhiên bị đẩy ra. Một giọng nói đột ngột vang lên. Hóa ra cậu ở đây, thật là khiến người ta mất công tìm. Thẩm Hữu khựng lại, quay đầu nhìn ra phía sau. Người đàn ông mặc bộ vest thường ngày đang tựa vào khung cửa nhìn cậu, nụ cười trên mặt ấm áp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Là người vừa rồi đưa cho cậu tấm danh thiếp đầu tiên, hình như tên là... Cố An Niệm. Biết đâu đây là nhà đầu tư tương lai, thái độ của Thẩm Hữu đương nhiên sẽ không tệ, nhưng cậu chớp mắt. Vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Nghe vậy, vẻ mặt Cố An Niệm hơi kinh ngạc, cười khẩy một tiếng, giả bộ làm gì, chẳng phải cậu nóng lòng muốn hẹn tôi ra sao? Trông thì không lớn tuổi lắm, nhưng ve vãn người thì có nghề đấy, Thẩm Hữu. Quá trừu tượng, nhất thời cậu không biết nên nói gì, không kìm được mà nghiến răng, thầm nghĩ trực giác không đúng quả nhiên không có chuyện tốt, người đối diện vẫn còn lải nhải, không phải cần tiền sao? Vừa nãy ở trong đó nói năng hoa mỹ lắm mà. Tôi đưa danh thiếp là dám nhận, ra vẻ ngây thơ chưa từng trải, nhưng lại khắp nơi cười và chớp mắt ve vãn người khác, bây giờ sao lại do dự rồi? Người khác này là ai? Lâm Phi Thừa ư? Tên đó có biết An Niệm ca ca mà mình gọi hàng ngày lại là người như vậy không? Thẩm Hữu hoàn toàn dằn lại nụ cười, mí mắt khẽ cụp xuống, lạnh nhạt nói, vậy sao, nhưng tôi thực sự không có ý đó, để Cố tiên sinh hiểu lầm rồi, thật xin lỗi. Sao, sợ mình bán rẻ rồi à? Cố An Niệm không chớp mắt nhìn nghiêng mặt người này, thầm nghĩ quả nhiên còn phải chơi trò nửa đẩy nửa mời, liền cười khẩy một tiếng. Một đám phú nhị đại nhiệt tình ba phút, cậu nghĩ họ thật sự hứng thú với trò chơi sao? Chỉ cần tôi nói một tiếng muốn phong sát cậu, cậu nghĩ có ai dám đến đầu tư? Không nói đến đầu tư, tôi đảm bảo trò chơi của cậu còn không lên được mạng, nhưng chỉ cần cậu đi theo tôi sẽ trực tiếp cho cậu một con đường, thế nào? Không biết bao nhiêu cậu trai cô gái xếp hàng tìm tôi, đừng có không biết điều như vậy. Thẩm Hữu nhìn hắn ta một lúc, đột nhiên chậm rãi kéo ống tay áo hoodie lên. Cố An Niệm sửng sốt, nụ cười trên mặt giãn rộng, sao, cậu nghĩ thông suốt rồi à? Ngay khi người này bước vào, hắn đã chú ý. Chàng trai 18, 19 tuổi, mày mắt thanh tú, đậm nhạt vừa phải, đường nét bờ vai gọn gàng gầy gò, ẩn dưới chiếc hoodie rộng thùng thình, càng tôn lên vẻ sạch sẽ và phóng khoáng của tuổi trẻ. Khác hẳn với những loại dung tục tầm thường, là một cực phẩm cực kỳ hiếm có. Nhưng chỉ cần hắn có thể gạt bỏ lòng sắc dục mà quan sát kỹ hơn một chút, sẽ phát hiện ra cánh tay nhỏ nhắn mà người này để lộ ra vừa thon dài vừa mạnh mẽ, gân xanh nổi rõ dưới làn da trắng nõn lạnh lẽo, mười ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, bóp vào nghe tiếng khắc khắc. Tuyệt đối không phải là sự yếu đuối không dính dáng đến việc nhà, thậm chí còn không có chút nào của giới thư sinh, mà đậm chất giang hồ. Tôi đang nghĩ, Thẩm Hữu đảo mắt lên trên, vẻ mặt như đang thực sự phiền não, một đấm của tôi xuống, răng của anh có thể sẽ bay ra ngoài. Một chiếc răng mấy ngàn tệ đó, đến lúc đó không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền trồng răng. Cố An Niệm khựng lại, sau đó cười khẩy một cách độc ác, quả nhiên vẫn còn thiếu chút điều dạy, tin hay không, sau đêm nay, cậu sẽ khóc lóc cầu xin tôi nhận lấy cậu. Mấy người đang làm gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên, trong trẻo, trầm tĩnh, lạnh lùng, dường như mang theo khí chất của một người bề trên bẩm sinh, và cực kỳ quen tai. Thẩm Hữu sững sờ, nhìn về phía sau Cố An Niệm, mắt lập tức mở to tròn, sát khí trên người tan biến sạch. Hoắc tiên sinh, sao anh lại ở đây? Gây chuyện lớn ở đây không dễ thu xếp, mà viện phí thì cậu thực sự không đền nổi. Cậu vốn định mạnh mẽ đột phá rồi chuồn đi, chuyện sau đó để sau xử lý. Nhưng vì người này đã đến, mọi chuyện tuyệt đối sẽ không diễn biến theo hướng tệ nhất. Cách đó không xa, Hoắc Cẩn Niên cũng đang nhìn cậu, mày khẽ nhíu lại. Hai sân thượng cách nhau khá xa, anh vốn không nên chú ý đến bên dưới, thế nhưng mái tóc xoăn cực kỳ kiêu ngạo kia quá chói mắt, muốn không nhận ra cũng khó. Nghĩ đến việc người này không còn hỏi anh có suy nghĩ kỹ chưa, cùng với trang tin nhắn đã im lặng cả ngày, rồi lại nhìn thấy cục diện đối đầu hiện tại, anh còn gì mà không hiểu. Đứa nhóc này muốn từ bỏ việc chinh phục anh, chuyển sang tìm kim chủ khác rồi. Không còn dây dưa, mỗi người một ngã, rõ ràng là cục diện anh mong muốn được thấy, nhưng không hiểu sao, lại khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên trầm xuống, quay đầu nhìn người thứ ba có mặt, mặt không biểu cảm quét nhìn từ trên xuống dưới, cợt nhã, lưu manh, ngay cả tư thế đứng cũng nghiêng ngả, lêu lỏng, thật không có mắt nhìn. Ngay từ khi anh ta bước vào, cả khuôn mặt Cố An Niệm đã cứng đờ, khó tin đến mức khóe miệng hơi méo mó. Anh, bị ánh mắt lạnh nhạt đó quét qua, hắn ta bừng tỉnh, nhưng không thể kìm nén sự tức giận dâng trào, không kìm được mà nói bóng gió. Thảo nào, sao lại có gan từ chối tôi, giả dối nói muốn kêu gọi đầu tư, kết quả là sớm đã ôm được cái chân vàng rồi, lại còn là Hoắc tổng đại danh lẫy lừng, cậu hay thật đấy. Thẩm Hữu đang bận chạy về phía Hoắc tiên sinh, nghe vậy liền lè lưỡi treo Cố An Niệm. Khe khe khe. Mặc dù thực ra cậu chưa hề ôm được, nhưng điều đó không cản trở cậu mượn oai hùng để trút giận. Sao, anh ghen tị với tôi à? Hơi thở khác với gió đêm lại vây quanh bên mình, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng của tuổi trẻ, trong hơi thở đều mang theo ý cười ngạo nghễ. Lông mi Hoắc Cẩn Niên khẽ rung, ánh mắt không dịch chuyển, nhưng hàm dưới lại cứng đờ như sắt. Hoắc tổng, nghe tôi khuyên một câu, đừng để bị tên tiểu bạch kiểm này lừa. Cố An Niệm cố ý cười nói, nhưng không giấu được sự căm hận nghiến răng nghiến lợi, trông thì vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, thực chất lại khắp nơi lả lơi ve vãn phú nhị đại. Tôi thấy chính là một đứa đã bị chơi chán rồi, đồ. Lời nói còn chưa dứt, hắn ta đã bị một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đóng đinh tại chỗ, gần như không thể nhúc nhích, giữ mồm giữ miệng. Hoắc Cẩn Niên khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lạnh nhạt, từng chữ rõ ràng bình thản, lại mạnh mẽ đến mức không thể nghi ngờ. Nếu không tôi không ngại giúp anh dọn dẹp sạch sẽ đâu. Thẩm Hữu từ sau lưng người đàn ông thò đầu ra, lại lè lưỡi làm mặt quỷ, nhưng không che giấu được vẻ đắc ý trên mày mắt, hệt như một chú chó con giành được miếng xương lớn nhất, ngẩng đầu, vẫy đuôi, nghênh ngang khoe khoang, đáng ghét đến cùng cực. Đồ tiện nhân, tỉnh táo lại, Cố An Niệm tự thấy mất mặt, nhưng cũng nhờ đó mà bình tĩnh lại, chậm rãi nở một nụ cười xã giao. Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở Hoắc tổng thôi, dù sao tôi cũng không muốn thấy sự hợp tác giữa tập đoàn và gia đình họ Cố bị ảnh hưởng. Gia đình họ Cố? Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên nhìn hắn ta thêm một lần, giọng điệu bình thản xen lẫn chút nghi hoặc. Anh là? Bản thân gia đình họ Cố có hợp tác với anh, nhưng mối quan hệ không quá thân thiết. Ông cụ Cố là người tốt bụng, khi anh và gia đình họ Hoắc xảy ra mâu thuẫn đã không hùa theo, sau này cũng không bị liên lụy. Nhưng gia đình họ Cố có nhiều thanh niên tài giỏi như vậy, không một ai khớp với người trước mắt này. Hai chữ đó khiến chút lý trí mà Cố An Niệm khó khăn lắm mới lấy lại được lại có dấu hiệu sụp đổ. Khoan đã, anh không biết tôi là ai sao? Hắn ta và Hoắc Cẩn Niên chỉ cách nhau 2 tuổi, thực ra là cùng thế hệ. Khi còn trẻ, hắn ta đã nghe danh thiên tài của người này, không chỉ nhiều lần được nhắc đến trong lời nói của các bậc trưởng bối, mà còn hoạt động tích cực trong giới kinh doanh hàng đầu, mức độ chói sáng vượt qua tất cả thế hệ trẻ ở thành phố A. Vào thời điểm đó, điều đó lại trở thành cơn ác mộng của họ, không chỉ ngày nào cũng bị lôi ra so sánh, mà còn bị coi là hình mẫu học tập và đối tượng bám víu, khiến người ta vô cùng khó chịu. Sau này, người này và gia đình họ Hoắc xảy ra mâu thuẫn không đội trời chung, cuối cùng kết thúc bi thảm. Cố An Niệm còn đặc biệt tụ tập một nhóm bạn bè ăn mừng thâu đêm, nghĩ cách làm thế nào để ngấm ngầm gây khó dễ. Chuyện sau này không nhắc tới, nhưng nay đã khác xưa rồi. Hiện tại hắn ta đang quản lý mấy công ty, bình thường đi đâu cũng được mọi người cung kính gọi một tiếng Cố Tổng, trong mắt các phú nhị đại trẻ tuổi, càng là nhân vật lãnh đạo có tiếng nói. Ngay cả trước mặt ông cụ, hắn ta cũng có thể nói vài câu, tuyệt đối không kém cỏi hơn các bậc trưởng bối trong nhà, cũng tự cho mình không kém hơn người họ Hoắc kia. Kết quả là người này không biết hắn ta là ai. Hoắc Tổng bận rộn nhiều việc nên hay quên, không nhớ rõ kẻ tiểu tốt như tôi cũng là chuyện thường, nhưng xem ra là tôi đã làm phiền hai người rồi. Cố An Niệm đã hoàn toàn không kiểm soát được biểu cảm của mình, nói năng luyên thuyên, hóa ra Hoắc Tổng thích những người bên cạnh chơi như vậy, thảo nào luôn nghe thấy những lời đồn đại. Lời đồn đại? Lời đồn đại gì? Thẩm Hữu chớp chớp mắt, buông tay nhìn Cố An Niệm, khóe mắt liếc thấy sườn mặt Hoắc tiên sinh, vẫn bình thản như cũ, không hề động đậy. Người khác phong lưu thì đi cùng trai đẹp gái xin một đêm xuân, còn Hoắc Tổng của chúng ta thì đặc biệt không kén chọn chút nào, hà tiện như mấy con vịt đi bán thân, bành chân mời người ta lên giường. Đối phương còn chưa dứt lời, Hoắc Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy một luồng gió lướt qua bên cạnh, còn chưa kịp quay đầu lại, trên võng mạc đã phản chiếu một vệt vàng tươi bật lên, nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một chú chim ưng giang cánh vút bay. Mái tóc xoăn bay lộn xộn trong gió đêm, để lộ vầng trán trân láng, và đôi mắt cực kỳ sáng ngời. Dây mũ hoodie bay loạn xạ giữa không trung, bị người đó tùy ý cắn lấy. Tiếng xé gió sắc lạnh vang lên. Sau một tiếng cốp khiến người ta rợn gai ốc, một, hai cái răng bay ra ngoài, cuối cùng là tiếng cơ thể đổ sập xuống đất. Trên nắm đấm giường như dính máu ấm, Thẩm Hữu không để ý, vẫy vẫy bàn tay hơi tê dại vì phản lực. Khóe mắt chú ý thấy Hoắc tiên sinh khẽ mở to mắt, đang nhìn về phía này, cậu thu hết vẻ hung tợn trên mày, cũng mở to mắt theo, cười rất ngạc nhiên và vô tội. Ái chà, lỡ tay. Mấy cọng lông đuôi trắng tinh rơi lả tả, làm gợn lên những vòng sóng trên mặt hồ lồng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đợi đến khi định thần lại, người đó đã ngủ say sưa rồi. Thẩm Hữu và Hoắc Cẩn Niên nhìn nhau, vô cớ chột dạ sờ mũi, rồi cúi xuống vươn tay sờ mạch của Cố An Niệm. Vẫn còn sống. Nhưng hình như điều này đi ngược lại với kế hoạch không gây sự rồi nhân cơ hội chuồn đi của cậu. Không, hoàn toàn giống như một con ngựa hoang mất cương, lao thẳng về phía tình huống tồi tệ nhất. Nhưng sự đã rồi, cũng không thể nào gọi người ta dậy, giả vờ như chưa có gì xảy ra được. Vả lại đây là một cơ hội. Một cơ hội ngàn năm có một. Làm sao bây giờ hả Hoắc tiên sinh, anh ta ngất xỉu rồi. Thẩm Hữu nhanh chóng chuyển động đầu óc, vô tội kéo dài giọng nói, nhớ lại thứ vừa bay ra ngoài, giả vờ tìm kiếm trên mặt đất. À, còn rơi mất một cái răng nữa. Tôi có phải đền tiền trồng răng cho anh ta không? Bị trận đấu nhanh chóng xảy ra và nhanh chóng kết thúc này làm cho giật mình, Hoắc Cẩn Niên nhanh chóng hồi phục tinh thần. Anh không chú ý đến người đang nằm dưới đất, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Thẩm Hữu. Lạnh nhạt phức tạp, lại mang theo một chút đánh giá kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh nhàn nhạt nói, cậu vừa rồi không nên ra tay. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, anh cũng có thể nhận ra người trước mắt tuy còn trẻ, nhưng không phải là một kẻ ngốc đầu óc trống rỗng, hành động bồng bột. Vậy thì, tại sao? Liên tưởng đến câu nói cuối cùng của kẻ họ Cố kia, mũi tên giày siêu to siêu nổi bật chỉ thẳng vào một kết quả duy nhất. Nhưng lại chỉ khiến người ta càng khó hiểu hơn. Một mặt là hoàn toàn không cần thiết, một mặt là hoàn toàn không có lý do. Mặc dù không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến anh, trải nghiệm được bảo vệ như thế này, gần như chưa từng có. Hoắc Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào người đang nửa quỳ trước mặt, từ góc độ này chỉ có thể thấy mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh của người này. Trong những sợi tóc mềm mại còn ẩn giấu hai xoáy tóc. Bỗng nhiên, anh nghe thấy một tiếng cười khẽ. Thẩm Hữu quay đầu nhìn anh, khóe mắt hơi hết lên mang theo ý cười nhạt, rõ ràng là rất đẹp, nhưng chỉ có người quen thuộc cậu mới biết bên trong đó chứa đựng bao nhiêu sự ranh mãnh. Đúng là không nên ra tay, nhưng đánh rồi thì hình như cũng không có cách nào khác. À, hỏng bét rồi. Thẩm Hữu đứng dậy dựa vào lan can, như thể vừa mới hoàn hồn. Tôi hình như cũng từng nghe nói đến nhà họ Cố, thật sự là nhà họ Cố nổi tiếng và rất giàu có ở thành phố A sao? Xong đời rồi. Lông mày Hoắc Cẩn Niên khẽ động, cậu. Giọng nói của người này nhỏ dần, mang theo chút run rẩy, nghe có vẻ đáng thương, ngay cả đôi mắt sáng ngời kia cũng trở nên u ám, dường như còn thoáng qua những giọt nước long lanh. Nhìn bộ dạng nhỏ mọn thù dai của người này, sau này anh ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi, sẽ khiến tôi mất việc sao? Hay dùng mọi cách ép tôi thôi học, hoặc là đuổi tôi ra khỏi thành phố A? Nếu anh ta tìm một đám đàn ông vạm vỡ đến chặn tôi để báo thù vụ rụng răng thì sao? Thẩm Hữu nghĩ đến đây đột nhiên thoát vai, hoạt động cánh tay, lâu rồi không đánh nhau, cảm giác khớp xương đều rỉ sét hết rồi, không biết có thể cho tôi thỏa mãn. Hoắc Cẩn Niên đúng lúc tiếp lời, cái gì? Thẩm Hữu hoàng hồn, yếu ớt và đáng thương nói, không biết có thể chống đỡ được những cú đấm thép của đám đàn ông vạm vỡ đó không? Tự biên tự diễn được một lúc lâu, cậu lén lút nhìn Hoắc tiên sinh, nhìn nhau một cái. Thẩm Hữu chỉ thấy trên mặt người này sự nghi ngờ và thận trọng sắt đá, trong lòng thốt lên một tiếng hoa đầy bất mãn. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu rũ mắt xuống vẻ chán nản, giọng nói nhỏ dần. Xin lỗi mà, tuy người này vừa mồm thối vừa xấu tính, lại còn nói xấu Hoắc tiên sinh, nhưng tôi thật sự không nên bốc đồng như vậy. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ kiên cường nói, không sao, tôi đã ghi âm lại rồi, nếu tên này lén lút giở trò, tôi sẽ báo cảnh sát, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Hoắc tiên sinh. Bây giờ là xã hội pháp trị thế kỷ 21 rồi, dù có quyền thế cũng không thể lộng hành một tay che trời được đâu. Cạch. Ngọn lửa nhỏ đậu nành lay động trong gió đêm, phát ra tiếng tí tách nhỏ khi chạm vào sợi thuốc lá, rất nhanh, làn khói nhạt bốc lên. Hoắc Cẩn Niên cất bật lửa, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng kẹp giữa các ngón tay, tùy ý gạt tàn thuốc, giọng điệu rất nhạt, ra vậy. Thẩm Hữu cười nói, cái gì? Hoắc Cẩn Niên cụp mi, ánh mắt sâu thẳm, nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ đáng thương này. Thực chất lại không hề có chút sợ hãi nào. Cậu cứ muốn chen chân vào giới này như vậy, dù phải dùng thủ đoạn độc đáo, thậm chí tự tính toán cả bản thân mình, phải không? Bởi vì nhận ra sẽ bị từ chối, nên đã chủ động giăng bẫy, biến anh thành đồng phạm và người mang ơn, rồi thuận lý thành chương phát triển thành mối quan hệ như đã nói trước đó. Thật đúng là to gan lớn mật. Lông mi Thẩm Hữu khẽ rung, nhưng vẫn thẳng thắn đối diện với ánh mắt của người đàn ông, nụ cười thản nhiên. Hoắc tiên sinh sao lại nghĩ về tôi như vậy? Tôi có thể đảm bảo chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, 100% 24 carat ngoài ý muốn thuần túy. Cậu lùi một bước, giang tay ra ý nói tùy anh dò xét và xử trí, gió thu lạnh lẽo thổi qua chiếc áo hoodie rộng thùng thình của cậu, cuốn bay làn khói lãng đãng giữa hai người. Hơn nữa, loại tính toán trẻ con chơi đồ hàng như vậy, ai sẽ để mắt đến, thậm chí thực sự bị tính kế chứ? Thẩm Hữu thu lại màn diễn xuất khoa trương, cười vô tư và thẳng thắn. Đương nhiên, dù Hoắc tiên sinh không quản cũng không sao. Tôi có thể tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Kẻ không có gì để mất thì không sợ kẻ có của. Mười mấy tuổi cậu đã có thể thoát chết khỏi đám người đòi nợ, học được không ít thủ đoạn tàn nhẫn. Không phải ai cũng có thể tùy tiện nghiền nát được. Đương nhiên, những điều này thì không cần người trước mắt biết, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên sắc lạnh, nhìn chằm chằm người này rất lâu, cuối cùng chỉ hơi nghiêng đầu đưa điếu thuốc lên môi, khi thở ra khói thuốc, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc dịu đi. Diễn xuất tệ thật. Chuyện này anh sẽ không bỏ mặc, nhưng cách giải quyết lại có hiệu quả khác nhau một trời một vực. Anh đương nhiên có thể cảnh cáo, gây áp lực và dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ với nhà họ Cố để bỏ qua mọi chuyện, nhưng đồng thời, anh không thể đảm bảo kẻ đang nằm dưới đất kia có ra tay ngầm hay không. Những thủ đoạn làm người ta khó chịu mà lại khó bị phát hiện thì vô số kể. Nếu ở xa anh không rảnh quan tâm, đến lúc đó không biết lại xảy ra chuyện phiền phức gì, thực sự là hậu hoạn khôn lường. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu không kìm được nhếch môi, khẽ nói. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, phải không? Có lẽ sự nhượng bộ của anh quá rõ ràng, đôi mắt phượng kia đột nhiên sáng bừng lên, dán chặt vào anh không rời, lộ ra một phần mong đợi trẻ con và sự đắc ý. Chắc vậy, lông mày Hoắc Cẩn Niên hơi nhướng lên, cảm xúc ẩn giấu dưới hàng mi dài mờ mịt không rõ, không biết vì sao lại đột nhiên nói, dù không phải tôi, cậu cũng sẽ tìm người khác, phải không? Anh có lẽ là lựa chọn đầu tiên của người này, nhưng từ việc người này xuất hiện ở câu lạc bộ, anh chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn duy nhất. Không đâu. Thẩm Hữu nhìn anh cười, giọng rất nhẹ nhưng kiên định, từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn tìm thấy Hoắc tiên sinh mà thôi. Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên hơi sững sờ, nhưng nghĩ đến bộ dạng người này vừa rồi nói dối như cuội, không có một câu thật lòng, anh lại cau mày bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng. Kẻ lừa đảo nhỏ nói dối không chớp mắt. Thôi vậy, sự đã rồi. Thay vì để con chim hoàng yến này khắp nơi gây chú ý, Liễu Lo bay lượn giữa bầy dã thú ăn chim không nhả xương, cuối cùng bị bắn lén hạ gục, chi bằng ngay từ đầu đã dựa vào cây lớn để hóng mát. Ít nhất ở thành phố A, chưa ai dám động đến người mà anh muốn che chở. Hoắc Cẩn Niên gọi một cuộc điện thoại, ba từ hai lời dặn dò người đến dọn dẹp tàn cuộc, cuối cùng nhìn thoáng qua phiền phức lớn nhất toàn trường. Được rồi, nhưng nói trước lời khó nghe, tôi không phải người tốt lành gì, đừng cuối cùng khóc lóc đòi đi. Thẩm Hữu cười ồ một tiếng, bộ dạng của một tiểu hỗn đản tai này lọt tai kia. Đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng nghỉ. Trên đường đi, Thẩm Hữu lấy điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn lập tức hiện lên. Phi Phi, cậu đi đâu rồi? Phi Phi, lạc đường à, đứng yên đó đợi tôi đến cứu cậu. Phi Phi, trong toilet không có ai, chết tiệt cậu bị người ta bắt cóc rồi hả? Phi Phi, chưa trả lời. Phi Phi, đối phương đã hủy. Tin nhắn cuối cùng hiển thị cách đây 5 phút, sợ Lâm Phi thừa làm ầm ĩ đi tìm người, Thẩm Hữu vội vàng trấn an. Hữu tử, tôi không sao. Hữu tử, đột nhiên có chút việc, tôi về trước đây, không cần tìm tôi. Hữu tử, sinh nhật vui vẻ. PS, quà của cậu ở trên xe, về nhớ mở ra nhé vui vẻ. Không đợi lâu, Lâm Phi thừa đã lách tách gửi tin nhắn đến kịch liệt lên án, còn xen lẫn một câu cậu ra ngoài có gặp An Niệm Ca không, nhưng rất nhanh đã bị biểu tượng cảm xúc trôi đi. Thẩm Hữu chột dạ gãi gãi mặt, nhét điện thoại vào túi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cậu bước nhanh hơn vài bước, sánh vai cùng người đàn ông, tâm trạng tốt chưa từng thấy, liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, một sợi lông vũ khẽ khàng lướt qua trái tim, gây ra cảm giác ngứa nhẹ khó chịu. Hơi mới là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.